Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371: Tu luyện trường sinh quyết. Cảm ơn anh Hoàng Tiwen 29 đã ủng hộ CVT100 ca đậu. Lanh, tất cả ngũ hoa chấn đầu chấn trên mặt tuyết. Sớm đã là huyết nhục văng tung tóe, mùi máu tươi ở trong không khí rét lạnh tràn ngập ra. Hơn 1000 cái phổ thông zombie bị xé thành mảnh nhỏ. Cái kia tình cảnh, sao mà tráng lệ, sao mà huyết tinh, từ trên cao quan sát, giống như là có cái cự nhân. Tại một trương tuyết trắng giấy tuyên thành, dùng huyết hồng sắc mực nước, vẽ lấy nhất phó vẩy mực sơn thủy đồ. Trọn vẹn sau nửa giờ, tiếng gào thét rốt cục tới ngừng lại, băng lãnh trong không khí, chỉ để lại mùi máu tươi, cho dù là vù vù bắc phong, cũng không cách nào thổi tan. Lúc này, đứng ở Trương Phàm trước mặt, chỉ còn lại có kia 53 cái zombie. Này 53 cái zombie, tại ăn đại lượng zombie thịt, bụng cũng đã phồng lên. Trương Phàm quét những cái này zombie nhóm nhất nhãn, mặt không biểu tình nói: từ nay về sau, chỉ cần là chúng ta chinh phục thôn trấn, tuyệt đối không cho phép lưu lại hạ bất kỳ phổ thông zombie. Chúng ta chỉ cần một cấp trở lên zombie. Giống, ngày 53 cái zombie nhóm tất cả đều gào thét hồi đáp. Lúc này bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, cái nhân loại này trấn chủ là muốn xây dựng một chi toàn bộ từ một cấp trở lên zombie cấu thành đội ngũ. Nếu như là một cái thôn trấn, chỉ để lại một cấp trở lên zombie, vậy cũng chỉ có hơn 20 cái zombie. Đây cơ hồ liền không hình thành nên bất kỳ sức chiến đấu. Thế nhưng nếu là 10 cái thôn trấn, 20 thôn trấn, thậm chí là 100 thôn trấn đâu này, kia là có thể tiếp cận thành một chi mấy trăm thậm chí là hơn 1000 một cấp trở lên zombie cấu thành đội ngũ. Như vậy đội ngũ, sức chiến đấu có thể là vượt xa hơn vạn con phổ thông zombie cấu thành đội ngũ. Đồng thời, những cái này zombie nhóm cũng đều đã minh bạch Trương Phàm dã tâm. Hắn không cam lòng chỉ là một cái trấn chủ. Mục tiêu của hắn thậm chí ngay cả thành chủ cũng không phải, mà là cao hơn thành chủ lĩnh chủ, thậm chí là đại lĩnh chủ. Trương Phàm giải quyết xong những cái này phổ thông zombie, tại đây ngũ hoa trấn vơ vét một phen. Kết quả sự thật chứng minh, Trương Phàm có phần suy nghĩ nhiều. Zombie nhóm gần như không sẽ dùng đến cái gì vật tư, lại càng không tiết vu sử dụng vũ khí. Cho nên nơi này vô luận là vật tư còn là vũ khí, đều cơ hồ không có. Bất quá tại lục soát một cái không người tầng hầm ngầm, Trương Phàm lại ngoài ý muốn phát hiện một cái dương. Khi hắn cậy mở dương hòm, phát hiện trong dương, ngoại trừ mấy chi không có viên đạn súng lục ra, vẫn còn có 5 miếng V3 tần bạo lựu đạn. Lấy Trương Phàm này không trọn vẹn ký ức, vừa mới bắt đầu cũng không có nhận ra những cái này lựu đạn, cho nên cũng không có để ý, quay người liền muốn ly khai. Bất quá liền vào lúc này, bên ngoài một cái 3 cấp zombie trong lúc vô tình dẫn nổ một cái xăng thùng. Oanh một hồi chói mắt hỏa quang từ ngoài cửa sổ truyền đến, đón lấy liền vang lên một hồi bạo tạc tiếng vang. Điều này làm cho Trương Phàm sững sờ, sau đó rốt cục tới hồi ức, trong dương chính là V3 tần bạo lựu đạn. Này có thể là đồ tốt, đối với số lượng zombie khổng lồ mà nói, một mai lựu đạn hạ xuống, e rằng cũng có thể diệt hết mấy trăm zombie. Chỉ tiếc này 5 miếng V3 tần bạo lựu đạn, so với Trương Phàm chuyện cần làm, thật sự là quá ít. Xem ra sau này có lưu ý một chút, nhiều siêu tập một ít cái này đồ vật, cầm này mấy mai V3 tần bạo lựu đạn. Trương Phàm mang theo những cái này 53 cái zombie nhóm trở lại suối Sơn Trấn, sau đó đem suối Sơn Trấn còn dư lại kia hơn 300 cái phổ thông zombie tất cả đều chém giết. Về sau Trương Phàm đối với những zombie đó nhóm nói: nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi Thạch Tỉnh Trấn, những zombie đó nhóm lên tiếng, lúc này tứ tán ra. Kỳ thật đối với zombie mà nói, căn bản cũng không có thể năng này nói, cho nên bọn họ cơ hồ là không cần ngủ, không cần nghỉ ngơi. Trương Phàm cái gọi là nghỉ ngơi, chỉ là vì để cho những cái này zombie đám người thân thể tự lành. Một cấp trở lên zombie đều có được tự lành năng lực, chỉ bất quá tự lành tốc độ nhanh chậm bất đồng mà thôi. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, những cái này zombie nhóm không thể tránh né bị thương, cho nên nhất định phải để cho bọn họ nghỉ ngơi và hồi phục cả đêm, cho bọn hắn tự lành thời gian. Sắc trời dần dần muộn, Trương Phàm đem Lăng Tiêu thi thể ôm vào nhường lối văn phòng. Cúi đầu nhìn xem Lăng Tiêu kia mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, Trương Phàm trong nội tâm nhịn không được nổi lên một vòng thống khổ. Đây là từ khi lần kia đại chiến đến nay, hắn lần đầu tiên xuất hiện thống khổ tâm tình. Đại chiến, ý niệm của hắn chỉ còn lại còn sót lại một tia. Này một tia ý niệm, chỉ biết phải cứu sống Lăng Tiêu, căn bản không có cái khác bất kỳ tâm tình. Theo thôn phệ huyết hạch càng ngày càng nhiều, trí nhớ của hắn mới tại chậm chạp địa khôi phục. Hôm nay thôn phệ 6 cấp zombie huyết hạch, ký ức lại khôi phục một chút, lúc này mới sinh ra thống khổ tâm tình. Thật lâu, hắn mới tại trong lòng nói, Lăng Tiêu, bất luận giao ra cái gì giá lớn, ta nhất định phải làm cho ngươi phục sinh. Cho dù là chết, Lăng Tiêu vì hắn mà chết, hắn vì Lăng Tiêu mà chết, đây cũng được coi là cái gì? Sau một lát, hắn đem Lăng Tiêu thả ở trên bàn công tác, lại cởi áo khoác của mình, choàng tại Lăng Tiêu trên người. Tuy Lăng Tiêu đã là một cỗ thi thể, căn bản không thể có thể cảm giác được lạnh, nhưng là như thế này có thể cho Trương Phàm dễ chịu một chút. Ngồi ở bên cạnh, Trương Phàm lại nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nhìn hồi lâu, này mới chậm rãi thu hồi tâm thần. Lúc này, hắn tựa hồ vô sự có thể làm. Hắn không dùng tu luyện, mà hắn đại bộ phận vũ kỹ đều đã đạt đến đại thành. Duy nhất không có đạt đến đại thành vũ kỹ, cũng bởi vì đẳng cấp không đạt được mà vô pháp tiến bộ. Suy ngư thao một lát, hắn nhớ tới ý niệm của mình quang điểm rồi. Đúng rồi, tu luyện, trường sinh quyết. Hiện tại hắn đã biết, cái kia ý niệm quang điểm là tu luyện trường sinh quyết về sau mới sinh ra. Vốn tưởng rằng vô nghĩa, trường sinh quyết lại thật sự đem ý niệm tu luyện thành thực chất, lại càng là tại chính mình gần như đã tử vong, cứu mình một mạng, cho nên hiện đang tu luyện trường sinh quyết, tuyệt đối là một kiện chuyện rất trọng yếu. Nghĩ tới đây, Trương Phàm khoanh chân ngồi xuống, muốn tu luyện trường sinh quyết, thế nhưng ngồi chỉ chốc lát, hắn phát hiện hắn này không trọn vẹn trong trí nhớ, căn bản không có tu luyện trường sinh quyết phương pháp. Nghĩ chỉ chốc lát, hắn nhớ tới tựa hồ có trường sinh quyết quyển sách này. Vì vậy hắn lại lật tìm chỉ chốc lát, mới nhớ tới trường sinh quyết là lần hai sinh vật trong không gian. Thế nhưng hắn lại quên mở ra tái sinh vật không gian phương pháp. Bất quá nano đồng hồ lúc này nhắc nhở Trương Phàm. Trương Phàm lúc này mới mở ra nano đồng hồ, lấy ra trường sinh quyết quyển sách kia. Hắn nghĩ tới ở trên Hoa Sơn đại chiến Nhạc Hoa Nam một lần, quyển sách này lại đột nhiên thả ra một cái hỏa cầu, cứu mình một mạng. Lúc ấy quyển sách này đã trở nên cháy đen, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng là đều muốn lửa cháy đồng dạng. Nhưng lúc này quyển sách này nhìn lên đã không có như vậy cháy đen. Giấy chất cũng không được làm như vậy, mà là trở nên thoáng mềm mại một chút. Xem ra theo thời gian trôi qua, quyển sách này rất có thể hội khôi phục lại trước kia trạng thái. Mở sách nhìn chỉ chốc lát, lấy trước mắt hắn này không trọn vẹn ký ức, căn bản không có khả năng xem hiểu. Khá tốt có nano đồng hồ tại, thông qua nano đồng hồ phiên dịch, hắn hiểu được trường sinh quyết phương pháp tu luyện. Đón lấy, hắn trốn vào tái sinh vật trong không gian, bắt đầu tu luyện lên trường sinh quyết. Vui có buồn có,